Chương 254, ký hợp đồng thiên tâm. Cuối cùng, làm cho Triệu Thần không gì sánh được đáng tiếc là, cái này ngừng mưa thật con mẹ nó sớm á. Triệu Thần dám chắc chắn, nếu như mưa này xuống lần nữa tầm vài ngày, mình tuyệt đối có thể đem trước mặt cái này thiên cô tinh đẩy ngã, không không, là đuổi tới tay, á không, là ký hợp đồng tới tay. Nhưng là không thể như nguyện, mưa bên ngoài vẫn là ngừng, Thiền Tâm cũng là đỏ mặt nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương quả nhiên là nhân trung chi long, quả nhiên không giống bình thường. Thiền Tâm còn có việc, đi đầu một bước. Triệu Thần nhìn rời đi thiên cô tinh, cũng là hơi thán một hơi, trải qua một đoạn như vậy thời gian, Triệu Thần đối với thiên cô tinh cũng là hết sức thưởng thức, vì vậy, cũng muốn cùng thiên cô tinh ký hợp đồng, đáng tiếc Triệu Thần không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Triệu Thần chuẩn bị ở ba quyển thiên thư trước khi bắt đầu, đem tất cả sự tình toàn bộ kết thúc. Thế nhưng, có đôi lời nói thế nào, lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất cốt cảm. Ken đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là làm cho Triệu Thần không dấy lên được hứng thú. Triệu Thần hiện tại thầm nghĩ mau nhanh leo lên tinh giới, tướng tinh giới đối với đại lương hướng hạn chế thủ tiêu. Thế nhưng, đế hoàng hệ thống lại không theo lấy Triệu Thần ý chí làm rời đi cấp độ A nhiệm vụ, ký hợp đồng thiên cô tinh trong nhiệm vụ dùng. Ký hợp đồng thiên cô tinh, ở thiên cô tinh biết anh Vũ Vương ở Phật quốc sở tác sở vi trước, ký thiên cô tinh nhiệm vụ yêu cầu, vẫn ước cơ thưởng, thiên cô tinh thiên phú thiền tâm triệt để lĩnh ngộ, tấn cấp cực cảnh thưởng cho vũ khí thăng cấp cơ hội 3 lần. Thất bại nghiêm phạt, thiên cô tinh biết ngươi ở đây vạn Phật chi quốc sở tác sở vi, hoàn toàn đối với ngươi mất đi lòng tin, độ hảo cảm xuống làm băng điểm. Từ đây không thể bị ngươi ký hợp đồng. Đế hoàng hệ thống nhiệm vụ làm cho Triệu Thần có chút do dự, dựa theo đế hoàng hệ thống tin tức nói, mình nhất định muốn ở thiên cô tinh hoàn toàn trước khi rời đi, ký hợp đồng thiên cô tinh, nếu không, coi như là nhiệm vụ thất bại. Thời gian cũng không lãng phí bao nhiêu cái này, nhiệm vụ bản vương nhận Triệu Thần sắc mặt nghiêm lại, đang muốn chủ động đánh ra thời điểm, chỉ thấy thiên cô tinh đi mà quay lại nhìn Triệu Thần. Làm sao vậy? Triệu Thần có chút sững sờ nhìn thiên cô tinh. Thiên cô tinh không nói chuyện, chỉ là đưa cho Triệu Thần một cái khăn tay nói, làm anh Vũ Vương cùng Thiền Tâm giao lưu lâu như vậy đáp tạ. Triệu Thần khẽ mỉm cười nói, lẫn nhau so với cái này đáp tạ, bản vương càng thích Thiền Tâm lấy thân báo đáp đây. Thiền Tâm sắc mặt hơi có chút đỏ lên nói, anh Vũ Vương nói đùa. Triệu Thần cười hắc hắc nhìn Thiền Tâm nói, chúng ta vừa rồi nhưng là thảo luận rất nhiều liên quan tới hoan hỷ thiện Phật Pháp đây. Thiền Tâm sắc mặt càng thêm đỏ nói, đây chẳng qua là Thiền Tâm đối với âm dương có chút không hiểu mà thôi. Triệu Thần cười nói, tốt lắm à, vừa lúc bản vương hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng đi bản vương ra làm khách, chúng ta nói chuyện trắng đêm như thế nào à? Thiền Tâm nhìn Triệu Thần nói chuyện trắng đêm à? Triệu Thần gật đầu nói, phải, rất thuần. Khiết nói chuyện trắng đêm. Thiền Tâm nghi hoặc nhìn một chút Triệu Thần, cuối cùng vẫn là không nhịn được cái kia Phật Pháp dụ hoặc, cùng Triệu Thần cùng đi ra ngoài trên đường. Triệu Thần cụ kết. Mình tại sao muốn ở trong thời gian ngắn như vậy cùng Thiền Tâm ký hợp đồng? Thiền Tâm Triệu Thần do dự một chút, hay là chuẩn bị mở miệng. Làm sao vậy? Thiền Tâm nếu đã kinh quyết định phải cùng Triệu Thần đi, tâm tình cũng liền chậm rãi bình phục lại đến, khôi phục chính mình bình tĩnh hỏi. Triệu Thần nhìn Thiền Tâm nói, ngươi lĩnh ngộ Thiền Tâm đến cùng là vì cái gì kết thúc đấu tinh tấn cấp chân hoàng cảnh? Thiền Tâm thần sắc chậm rãi rơi vào trầm tư nói, ta đương nhiên là giải khai đấu tinh. Sau đó kết thúc đấu tinh. Triệu Thần nhìn Thiền Tâm nói, cùng bản vương ký hợp đồng, cùng bản vương cùng nhau kết thúc đấu tinh. Thiền Tâm nghiêm túc nhìn thoáng qua Triệu Thần, một lúc lâu không muốn sao. Triệu Thần nhìn chậm rãi xoay người Thiền Tâm, hơi tiếc nuối. Thiền Tâm nghi hoặc nhìn Triệu Thần nói, ngươi không buộc ta lời của ngươi, cũng có thể dùng vũ lực đánh bại ta, sau đó mạnh mẽ ký hợp đồng chứ? Triệu Thần cũng là khoát tay áo nói, bản vương cho tới bây giờ chẳng đáng với làm những thứ kia nhỏ vụn hạng người làm sự tình. Thiền Tâm nhìn Triệu Thần, trong mắt thoáng hiện một tia hiếu kỳ, nói, ngươi thực sự muốn ký hợp đồng ta? Triệu Thần gật đầu nói, đúng. Thiền Tâm nhìn Triệu Thần, khoe miệng hơi câu dẫn ra được. Triệu Thần giật mình nhìn Thiền Tâm, nói, ngươi đồng ý? Thiền Tâm gật đầu. Triệu Thần cao hứng ôm lấy Thiền Tâm, miệng rộng sẽ hướng phía Thiền Tâm cánh môi đi. Ngươi làm cái gì? Thiền Tâm hoảng sợ nhìn Triệu Thần, tay không tự chủ được đẩy về phía Triệu Thần. Sau đó a, Thiền Tâm nơi đó có thể đẩy di chuyển Triệu Thần. Trong hoảng loạn dùng khí lực quá lớn, Thiền Tâm chỉ cảm giác chân của mình tiếp theo trợn. Tình Thiền Tâm hoảng loạn gian kéo lại Triệu Thần. Triệu Thần bởi vì sợ thương tổn đến Thiền Tâm cũng không có lực lượng gì. Sau đó, hai người liền trực tiếp ngã nhào trên đất. Cũng là Thiền Tâm trong lúc nhất thời quên mất dưới đất là cương xuống đại vũ. có chút lầy lội. Thế nhưng, cái này đều không phải là chủ yếu nhất là, triệu thần vốn là chuẩn bị vận ước, vì vậy miệng họa thần tới liền cách thiền tâm miệng rất gần, lúc này đây, trực tiếp dán lên thiền tâm môi anh đào, một hương thơm cũng là trực tiếp tràn đầy triệu thần trong lỗ mũi. Nô thiền tâm giật mình nhìn triệu thần, trên trán tinh phủ lóe lên. Trời xui đất khiến gian, cũng là đã cùng triệu thần ký xuống vận ước ken cấp độ A nhiệm vụ ký hợp đồng thiên cô tinh hoàn thành triệu thần không để ý tới nữa đế hoàng hệ thống nêu lên. Mà nghiêm túc hôn thiền tâm, mà thiền tâm thì là không có phản kháng chút nào, bởi vì lúc này thiền tâm, thực lực trực tiếp tăng lên tới vô cùng kính, trong lòng một tia hiểu ra mọc lên, đồng thời trong đầu hình như là cùng triệu thần hợp làm một thể cái loại này tinh thần giao lưu cùng đối với thiền tâm lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời cũng là làm cho thiền tâm ngơ ngác không có động tác mà triệu thần cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy không cần. Triệu thần luôn luôn thờ phụng ngay cả có tiện nghi không chiếm vương bắt đản miệng rộng mang theo đầu lưỡi điên cuồng chiếm thiền tâm ngoài miệng tiện nghi. Thiền tâm tuy là thân thể không có động tác, nhưng là tất cả phản ứng cũng là ý tứ không rơi đều phản ứng ở trong lòng của mình. Nhất thời thiền tâm chỉ cảm giác chính mình thức hải biến thành một mảnh phi sắc không biết qua bao lâu thiền tâm liền đẩy ra triệu thần. Từng nốn hít hơi. Sau đó, muốn sắc mặt lạnh như băng tức giận nhìn triệu thần, thế nhưng trên mặt làm thế nào cũng ngưng kết không ra cái kia sợi băng lãnh, ngược lại có vẻ giống như là bị tức giận tiểu tức phụ, làm cho triệu thần không khỏi muốn lần nữa khiêu khích. Ngươi vô sỉ thiền tâm nín thật lâu, mới có biệt xuất một câu nói như vậy, làm cho triệu thần trong lòng không khỏi muốn cười. Hảo hảo hảo, là ta vô sỉ, được chưa? Đi thôi. Đi gặp một chút chị em của ngươi triệu thần an ủi. Triệu thần luôn luôn đối với nữ nhân ôn nhu thái độ làm cho thiền tâm gật đầu tha thứ triệu thần. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 38.